Chiến thần Hào Môn, chương 1870. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP. Nói xong, hắn không để ý tới nữa. Thủ nhi Đại Chi đứng ở kỳ bản trước mặt, là mặt không thay đổi cầu ca. Quả đấm to lớn kia chợt đập tới, căn bản cũng không cho kỳ bản nói một câu cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phanh. Kỳ bản lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tiếng huyên náo. Cầu ca tôi một cái, còn uy hiếp Giang Ninh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phải không đem bọn họ những người này để vào mắt sao? Đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giang Ninh quay đầu, nhìn đã sớm trợn mắt hốc mồm Lan Xanh. Theo ta trở về Đông Hải. Nói xong, hắn trực tiếp nắm Lâm Vũ Thật ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà cầu ca đám người nhìn cây thông điền. Ta lập tức an bài xe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nói xong, cây thông điền chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, liền sắp xếp xong xuôi xe. Giang Ninh đám người lên xe. Cầu ca xe của bọn họ liền cùng ở sau người. Giang Ninh bọn họ mới vừa đi, cách đó không xa đã có người lập tức gọi điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ phải rời đi. Tin tức rất nhanh thì truyền ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đó, sơn khẩu xã khu bên trong. Hùng Điền quỳ gối từ đường trước, cúi đầu, vẻ mặt cung kính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là hắn. Hắn nói thẳng, năm vị trưởng lão chính là chết ở trong tay của hắn. Thù này, chúng ta cũng không cần báo a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngồi ở phía trên ba cái trưởng lão, sắc mặt khó coi, lại hiện lên một tia bất đắc dĩ. Tám người, hiện tại chỉ còn lại ba người bọn hắn, bởi vì nắm cái khác, đều bị Giang Ninh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sơn khẩu xã sở dĩ sẽ xuống dốc nhiều năm như vậy, không phải là bởi vì năm đó phạm sai lầm, giết lầm Giang Ninh nhân, mà bị Giang Ninh huyết tẩy. Không muốn báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một người trong đó lão nhân nhíu mày, khóe mắt đều run rẩy, chợt lại thở dài một hơi, bất đắc dĩ cúi đầu. Vậy không báo đi, báo thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy mạng đi báo a. Ba người bọn hắn tuy là niên kỷ không nhỏ, nhưng là không có sống đủ. Trong đầu nhớ lại năm ấy hình ảnh, đều nhịn không được hai chân run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không báo rồi. Cái khác hai cái lão đầu đều lắc đầu, làm quyết định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đổi thành những người khác, bọn họ coi như là liều mạng, cũng muốn báo thù. Nhưng nếu như là một người nam nhân, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Hoàng gia người đi tìm rồi. Bọn họ đối quyền phổ phó bản vẫn là nhất định phải được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hùng Điền tiếp tục nói. Sợ rằng, đồng đô biết nhấc lên một hồi tinh phong mưa xối xả. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ai cũng không nghĩ tới Giang Ninh sẽ đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vốn định cùng hoàng gia cạnh tranh, tranh đoạt quyền này phổ phó bản. Bọn họ thậm chí bỏ ra giá cực lớn, cùng Tá La gia tộc đạt thành hiệp nghị. Nhưng bây giờ xem ra, bọn họ hoàn toàn chính là bị hoàng gia lợi dụng. Thân vương tên khốn kiếp kia là lợi dụng sơn khẩu xã, mượn dùng tay của bọn hắn, cùng Tá La gia tộc đàm phán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta không nhúng tay vào. Ba cái lão đầu nhìn nhau liếc mắt. Có người nam nhân kia ở sự tình. Chúng ta cũng không nhúng tay. Không nên trêu chọc hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là, Hùng Điền thở dài một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vốn tưởng rằng, ba cái lão nhân biết trục xuất hắn cái này xã trưởng vị trí. Có thể nghe được bọn họ thở dài. Hùng Điền cũng biết, ở trong mắt bọn họ, Giang Ninh, là thật không thể đắc tội. Giang Ninh trở lại thế giới thứ ba, tuyệt đối sẽ gây nên tinh phong huyết vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sơn khẩu xã quật khởi kế hoạch. Sợ rằng được lui về phía sau nữa thả cái vài chục năm. Thậm chí là mấy thập niên. Sống, trước sống a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại so không phải ai phát triển tốt. Mà là ai có thể sống được càng lâu. Hùng Điền lui ra ngoài. Đã sớm đầu đầy mồ hôi. Đứng ở từ đường bên ngoài. Hắn hít sâu một hơi. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lam Thiên. Cảm giác làm sao có chút hôi mông mông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, trời nắng một tiếng sét đùng đoàn vang. Đột nhiên một đạo sấm sét nổ vang. Hùng Điền thân thể run lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại khí trời này, tại sao có thể có sấm sét? Nói chưa từng nói ra khỏi miệng. Xa xa, bầu trời dần dần tối xuống. Chợt bão táp dần dần bắt đầu khởi động. Không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Tựa như gần có mưa rền gió dữ muốn tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói đến là đến. Mau kinh người. Cách chương.